Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 714, bắt đầu luyện chế. Tu Vi chính thức đột phá đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ sau đó. Mạc Hà lại bình thường tu luyện một tháng tả hữu thời gian. Đối với huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, đến kim tiên cảnh giới giai đoạn tu luyện, cũng biết hơn nữa rõ ràng. So sánh kiếp trước kiếp này hai cái thế giới công pháp, Mạc Hà đối với mình hôm nay đột phá kim tiên bước này, trong lòng thật ra thì đã có hơn phân nửa lòng tin. Phần này lòng tin sẽ tới tại hắn lấy được hai cái thế giới công pháp chi trường. Ở kim tiên bước này lên, đã có thể nói là chiếm hết ưu thế. Từ huyền tiên cảnh giới hậu kỳ đến kim tiên cảnh giới. Hôm nay thế giới công pháp vẫn là tương đối chú trọng thiên địa pháp tướng. Hơn nữa ở thành tựu kim tiên thời điểm, thiên địa pháp tướng sẽ là cực kỳ trọng yếu siêu thoát chi nấc thang. Mà Mạc Hà kiếp trước cái thế giới kia, muốn đạt thành bước này, càng nhiều hơn chính là bằng vào bản thân thực lực, bằng vào cường đại nguyên thần, căn bản không cần mượn ngoại lực, là có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Mạc Hà bây giờ là hai người toàn bộ có, vậy chỉ cần hắn thỏa mãn tấn thăng kim tiên cảnh giới hết thảy điều kiện. Mạc Hà không nghĩ ra mình sẽ có cái gì lý do thất bại. Bất quá đối với thiên địa pháp tướng, Mạc Hà ở khoảng thời gian này tu luyện bên trong, cảm giác mình lại có càng nhiều hơn biết rõ. Từ trên bản chất mà nói, thiên địa pháp tướng cũng không phải là ngoại lực, bởi vì nó ngọn nguồn chính là người tu luyện tự thân quan tưởng đồ, là đi qua công pháp huyền diệu, cộng thêm người tu luyện tự thân đối với đạo lĩnh ngộ, mềm tạp thành cá thể tại thiên địa cầu, là một loại đặc biệt huyền diệu thủ đoạn. Mạc Hà trước cũng biết thiên địa pháp tướng ưu thế, hôm nay tu vi đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, lại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu đứng lên. Chỉ là đối với loại ưu thế này nhận thức được sâu hơn. Nằm nghiêng ở trong viện tử vậy cây trăm hương quả dưới tàng cây, Mạc Hà trong tay cầm một bộ ngoại tộc điển tịch, đang quan sát nội dung trong đó. Chữ trục đuổi câu lặp đi lặp lại phẩm đọc, suy đoán nguyên tắc nội dung. Bỗng nhiên Mạc Hà ánh mắt di chuyển đến bên ngoài, sát theo ngồi thẳng người, cầm trong tay ngoại tộc điển tịch thu vào. Tới, Mạc Hà đứng dậy, trực tiếp đi ra bên ngoài. Khoảng cách hắn đột phá huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, qua ước chừng một tháng thời gian, Thương Xiển bên kia, hiện tại cũng hẳn tới. Đi ra đạo tràng sau đó, Mạc Hà thấy được chắp tay đứng ở trong hư không Thương Xiển. Không chờ đối phương nói chuyện, liền chủ động mở miệng nói. Ta đoán chừng tiền bối cũng hẳn tới, vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Nghe được Mạc Hà mà nói, nguyên bản còn chuẩn bị nói chuyện Thương Xiển lập tức cầm hắn vốn là lời muốn nói nuốt xuống, quay lại hướng về phía Mạc Hà nói, vật liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào luyện chế? Tiên đình vẫn là âm phủ đều có thể. Ngay lúc nói chuyện, Thương Xiển vậy cẩn thận đánh giá Mạc Hà, gặp trên người hắn hơi thở vững chắc, cả người cũng là thần thái sáng láng, hiển nhiên trạng thái vô cùng không tệ, trong lòng cũng rất hài lòng. Tiên đình đi, gần nhất điểm, cũng càng thêm an toàn. Mạc Hà nghe vậy, trực tiếp liền mở miệng nói, so sánh với ở trong âm phủ thần vực, Mạc Hà cảm thấy vẫn là tiên đình bên này tốt hơn một chút. Ở lăng hư mí mắt phía dưới, tự mình luyện chế trận đồ lúc đó, hẳn sẽ không phải chịu cái gì quấy rầy. Hơn nữa, phỏng đoán đến lúc đó tự mình luyện chế trận đồ thời điểm, trông chừng người mình, tuyệt đối không phải là một người, còn có nhân tộc một ít cái khác đại năng giả. Những cái kia đại năng giả chắc hy vọng mình có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới. Thương Xiển gật đầu một cái. So sánh với âm phủ, hắn cũng càng thêm hy vọng Mạc Hà lựa chọn tiên đình. Bất quá hai người khác biệt không phải quá lớn, chút chuyện nhỏ này sẽ để cho Mạc Hà tự làm chủ liền tốt. Vậy đi thôi, ta mang ngươi trực tiếp đi qua. Thương Xiển vừa nói, một bên vẫy tay ở bên người mở ra một cánh cửa không gian hộ. Đồng thời, hắn lại quay đầu nhìn về trong hư không một nơi, hướng về phía bên kia gật đầu một cái. Thấy Thương Xiển động tác, Mạc Hà ánh mắt vậy nhìn về trong hư không cái hướng kia. Nơi đó vừa vặn hiển lộ ra một bóng người, Mạc Hà nhanh chóng quan sát một chút, đối phương tướng mạo bình thường, nhưng lại có một đôi rất bất phàm lỗ tai to, để cho người vừa gặp sẽ có ấn tượng thật sâu. Bị đối phương bảo vệ lâu như vậy, Mạc Hà cái này còn là lần đầu tiên và đối phương đánh đối mặt. Liền hướng đối phương hơi thi lễ một cái, sau đó lúc này mới đi vào cửa không gian hộ bên trong. Một hồi hết sức quen thuộc không gian biến ảo cảm giác sau đó, Mạc Hà bóng người đã xuất hiện ở tiên đình trước cửa, và Thương Xiển cùng đi nhập trong đó. Lần thứ ba đi tới tiên đình, vào cửa một khắc kia, Mạc Hà theo thói quen hướng một phương hướng nhìn lướt qua. Sau đó sắc mặt ngay tức thì đổi được nghiêm túc. Cái hướng kia vốn là chiếu trong ngày thường ngồi ở chỗ đó lim dim địa phương, nhưng mà hiện tại nhưng đứng hết mấy người. Hắn lần đầu tiên tới tiên đình thời điểm đã gặp mấy vị nhân tộc tiên hiền, hiện tại đều ở nơi này. Thấy mấy vị này nhân tộc tiên hiền đầu hướng mình ánh mắt, Mạc Hà trong lòng lập tức liền rõ ràng. Bọn họ ở chỗ này nguyên nhân chính là đang đợi mình. Thấy Mạc Hà ánh mắt nhìn sang, chiếu già nua trên mặt lộ ra một nụ cười. Bên người hắn mấy ông cụ vậy giống vậy lộ ra nụ cười, nụ cười bên trong tựa hồ còn có vẻ vui vẻ yên tâm và một ít ẩn hàm mong đợi. Ở nơi này chút ông già lộ ra nụ cười thời điểm, bọn họ trên người như vậy tuổi xế chiều khí, tựa hồ vậy bởi vì bọn họ lộ ra nụ cười như thế mà bị hòa tan hơn nửa. Bọn họ liền đứng ở nơi đó không nói gì, nhưng Mạc Hà lại có thể cảm giác được rõ rệt. Bọn họ đối với mình tiếp theo phải làm chuyện như vậy mãnh liệt cảm giác mong đợi. Mạc Hà khom người hướng bọn họ thi lễ một cái. Sau đó mấy vị này nhân tộc tiên hiền lại đồng loạt hướng Mạc Hà đáp lễ lại. Ở một lễ này sau đó, Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó không có ở nơi này tiếp tục dừng lại, và Thương Xiển cùng nhau tiếp tục hướng tiên đình bên trong đi tới. Hôm nay tiên đình lộ vẻ được so trong ngày thường muốn yên lặng rất nhiều. Những cái kia huyền không đảo và trên tầng mây kiến trúc, cũng không thấy ngày xưa những cái kia qua lại trong đó tiên nhân. Mạc Hà và Thương Xiển một đường bay hướng tiên đình chỗ cao nhất. Đi tới tiên đình bên trong, chỗ ở vị trí cao nhất, đồng thời thể tích cũng là lớn nhất một tòa phù không hòn đảo. Sau đó ở nơi này gặp được Lăng Hư, thấy vị này đại năng giả sau đó, Mạc Hà vừa định muốn đối với đối phương thi lễ một cái. Có thể còn chưa kịp cùng hắn mở miệng, liền thấy Lăng Hư tay áo bào vung lên, ngay sau đó hắn cảnh vật trước mắt chính là biến đổi. Mình đã xuất hiện ở ngoài ra một mảnh không gian bên trong. Mạc Hà nhanh chóng quan sát một chút chung quanh. Cái này mảnh không gian nhìn như và tiên vân thiên hoàn cảnh kém không nhiều. Giống vậy không thấy được có vùng đất tồn tại. Chung quanh cũng là một phiến mây mù lượn quanh. Chỉ ở phía trước chỗ không xa có một tòa trôi lơ lửng đài cao. Mạc Hà suy đoán đó có thể là vì mình chuẩn bị. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Mạc Hà trong tai liền nghe được Lăng Hư thanh âm: ngươi cần một ít vật liệu đều đã để ở nơi đó, ngươi có thể tới kiểm tra một chút. Mạc Hà quay đầu đưa mắt nhìn về phía Lăng Hư, liền thấy đối phương vậy đang nhìn mình, ánh mắt bên trong mang một loại trịnh trọng vẻ mặt. Thật tốt luyện chế, chỉ cần ngươi trận đồ luyện chế thành công, hơn nữa có thể đạt tới ngươi nói hiệu quả, trên người phiền toái nhân tộc tất cả đại năng giả cùng chung vì ngươi giải quyết. Hơn nữa ngươi cũng sẽ là nhân tộc đại công thần. Vãn bối rõ ràng. Mạc Hà cười gật đầu một cái. sau đó trả lời, cũng không vì là Lăng Hư mà nói, mà biểu hiện biết bao kích động. Lúc này, hắn phải bảo đảm mình tâm tính đổi được bình tĩnh. Như vậy ở một hồi luyện chế thời điểm, mới sẽ không xảy ra bất trắc gì. Nói sau khi nói xong, Mạc Hà liền trực tiếp bay hướng vậy tòa đài cao. Lập tức liền thấy ở đài cao trung ương, lờ lững một cái nhỏ quả cầu. Trong đó liền cất mình cần hết thảy vật liệu. Mạc Hà trực tiếp đi tới cái này nhỏ quả cầu bên cạnh. Bắt đầu kiểm tra trong đó vật liệu. Hơn nữa đem từng món lấy ra, đặt vào bên người mình. Trên đài cao có không bỏ được, Mạc Hà sẽ để cho hắn phiêu ở mình bên người. Mạc Hà vô cùng rõ ràng, những thứ này vật liệu sẽ không có cái gì không may. Bất quá kế tiếp là tự mình luyện chế. Xem hiện ở nơi này chiến trận, đó là tuyệt đối không thể ra sai. Vẫn là mình cẩn thận sửa sang lại một lần. Làm xong luyện chế trước khi chuẩn bị tương đối khá. Ở Mạc Hà sửa sang lại kiểm tra những thứ này tài liệu thời điểm. Cái này mảnh không gian bên trong đã lặng lẽ nhiều một chút bóng người. Cũng đang nhìn hắn động tác. Trong này có Mạc Hà mới vừa mới thấy được liền mấy vị nhân tộc tiên hiền. Có hẳn ở âm phủ Hạ Khải. Có Mạc Hà gặp qua hoặc là chưa từng thấy qua một ít đại năng giả. Còn có một chút như Thương Xiển như vậy, kim tiên cảnh giới cường giả. Bất quá số lượng không nhiều. Tất cả mọi người đều ở yên lặng nhìn, chờ đợi Mạc Hà bắt đầu. Cũng không có người bất kỳ thúc giục. Tựa hồ rất sợ quấy rầy đến Mạc Hà. Xài ít chừng nửa canh giờ thời gian, Mạc Hà tỉ mỉ kiểm tra mỗi một dạng vật liệu. Phát hiện những thứ này vật liệu không có bất kỳ vấn đề. Có một ít sử dụng trước hẳn xử lý vật liệu, đều đã bị xử lý đặc biệt thỏa đáng. Cần phân lượng, so với mình yêu cầu còn nhiều hơn một ít. Liền liền nói tiền, cũng là dòng giã 10.000 mai tính. Hít một hơi thật sâu, Mạc Hà ngồi xếp bằng ở trên đài cao. Sau đó nhắm hai mắt lại, vận chuyển mình trong cơ thể pháp lực, điều chỉnh chuyện mình trạng thái. Mười mấy hơi thở sau đó, hắn liền mở hai mắt ra, sắc mặt đổi được không buồn không vui, tâm cảnh vậy tiến vào một loại vô cùng bình tĩnh trạng thái. Thấy lần nữa mở hai mắt ra Mạc Hà, tại chỗ tất cả tiên nhân đều biết, Mạc Hà đây là đã chuẩn bị xong, tiếp theo đến lượt đến chân chính luyện chế lúc. Một khắc sau, ngồi ở chỗ đó Mạc Hà trên mình, lập tức bao phủ lên một tầng ánh sáng màu xanh. Ánh sáng lộ vẻ được vô cùng nhu hòa, sau đó từ trên người hắn dọc theo đi, bao phủ lên hắn bên người đã đặt vào tốt một ít trong tài liệu. Kiện thứ nhất vật liệu là một viên mờ mịt, nhìn như hoàn toàn tầm thường đá, phảng phất như là từ ven đường nhặt được như nhau, nhưng mà khối này nhìn như hoàn toàn tầm thường đá, nhưng là một kiện đứng đầu tiên tài, tên là Đại Địa Trầm Kim. Phẩm chất vô cùng cứng rắn, ở một ít dưới tình huống, có thể nói là cái này ở giữa thiên địa tất cả tiên tài. Cứng rắn nhất vật liệu một trong, Mạc Hà nâng lên khối này Đại Địa Trầm Kim, hắn có thể cảm giác được rõ rệt hắn phân lượng nặng. Nhìn như một khối nho nhỏ Đại Địa Trầm Kim, sức nặng đủ để so sánh trăm trượng cao đỉnh, Mạc Hà tâm niệm vừa động. Ở nơi này khối Đại Địa Trầm Kim bề ngoài, lập tức xuất hiện một tầng nước đoàn, đem bao ở trong đó. Thấy một màn này, ở nơi này mảnh không gian bên trong một số người, chân mày không khỏi được hơi nhíu một chút, bất quá nhưng không ai nói gì. Như cũ an tĩnh nhìn Mạc Hà động tác, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/chéo/ta/nối/tsa/nối/csu/nối/u/nối/vuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.